Chương 8, 3 vòng đâu? Là bao nhiêu? Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Tuy là Nạ Ạ Kỳ đã trốn trong xó ít ra ngoài, thế nhưng đường đường ảnh cấp cao thủ, làm sao có thể không hề có một chút tin tức nào, cũng chính là ố bị tổ đám người thuộc về mực có tiến nhập nì dạ thế giới tân nhân, niên kỷ quá nhỏ, mực có không phải tin tưởng Nạ Ạ Kỳ tình huống. Bất quá dù vậy, cũng có rất nhiều tin tức, không tự chủ được bị bọn họ ghi lại. Thì như đệ tam hổ cả chuyện phiếm Nạ Ạ Kỳ thời điểm, bị Ạ Xù mà nghe được. Thì như Nạ Ạ Kỳ đi pha trò lò ly Cù Hệ Nải thời điểm, Cù Hệ Nải hướng phụ thân hỏi. Lại tỉ như ủ trí hạ phủ gạ cụ, một mực âm thầm không ngừng cổ động tộc nhân, bôi đen sẻn dù, âm thầm chửi bới Nạ Ạ Kỳ, nỗ lực mượn ủ trí hạ nhất tộc thế lực, báo nội tâm thủ. Ô Bì Tô ở ủ trí hạ nhất tộc trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Nạ Ạ Kỳ tên, chỉ là trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà thôi. Hiện tại hắn chính là Nạ Ạ Kỳ. Ô Bì Tô ngơ ngác lăng lăng nhìn cái này thoạt nhìn không có so với hắn lớn mấy tuổi thiếu niên, vô ý thức thốt ra. Quả nhiên cùng tộc trưởng đại nhân nói một dạng vô sỉ vạn sự khởi đầu nan, ở giữa cũng khó, phần cuối càng là khó khăn rối tinh rối mù không phải cố gắng một chút. Ngươi vĩnh viễn không biết ngươi yếu bao nhiêu, ngươi bây giờ là cảm thấy chính ngươi lại yếu lại xấu, cái gì cũng sai sao thế nhưng không cần tuyệt vọng, không cần nản lòng. Chí ít ở nơi này phút chốc, phán đoán của ngươi đúng trên đời này lại có như vậy người vô sỉ. Nạ Ạ Kỳ nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, vẫn là hay mau đem phủ gạ cụ giết chết tốt. Đoạt vợ thủ. Bất cộng đái thiên. Phù gạ cũ bây giờ đã trở thành ủ chỉ hạ nhất tộc tộc trưởng, thế nhưng dù cho đệ tam hổ cả ba lần bốn lượt tìm hắn nói chuyện, hy vọng hắn buông cừu hận, thế nhưng hắn cũng mắt điếc tai ngơ. Đệ tam hổ cả cũng sợ Nạ Ạ Kỳ sẽ cùng bọn họ phát sinh xung đột, đối với phù gạ cũ, Nạ Ạ Kỳ nhìn cực kỳ nghiêm. Phát sinh một lần nữa xung đột, cái kia cổ nổ hạ thật không có một khối nội khố sáng tạo cổ nổ hạ hai đại gia tộc lại gà nhà bôi mặt đá nhau. Tuyệt đối là một cái to lớn trò cười. Phủ gạ cụ mình cũng tự biết mình, trong ngày thường tuyệt đối không phải có ngọn, không để cho Nạ Ạ Kỳ một chút xíu cơ hội. Bất quá bây giờ, được rồi, Obito, nhớ kỹ lữ hành ước định. A Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười, tùy ý vô vô Obito đầu, sau đó xoay người rời đi. Cụ hế này, Shizune, Lâm, chúng ta cần phải đi. A chúng nữ sửng sốt, sau đó nhất thời đáp, là, lão sư. Các loại Obito vô ý thức muốn ngăn cản. Nhưng mà mới vừa đứng lên, lại lập tức kẻ ngã xuống đất. Loạn thân xung hiệu quả, cũng không có đơn giản như vậy bị tiêu trừ. Ngay từ từ nằm trên mặt đất, bị mọi người xem chê cười. A đệ tam diễn tập tràng. Ân, tuy là mới vừa rồi bị một cái ngu ngốc cắt đứt, thế nhưng chúng ta chính là kế tiếp một đoạn thời gian đồng đội. Nạ Ạ Kỳ tăng hắng một cái, cũng nên tiến hành một cái tự giới thiệu mình. Trước từ ta bắt đầu đi, ta gọi Nạ Ạ Kỳ, hạ nhẫn, là kế tiếp một đoạn thời gian thầy của các ngươi. 28 cm. Shizune, cụ hệ này, Lâm, phía trước còn chưa tính, cuối cùng một câu kia là có ý gì ân, Shizune, trước từ ngươi bắt đầu. Nạ Ạ Kỳ thuận miệng điểm danh nói. Cả tỏ Shizune, gọi Shizune thì tốt rồi, dù nạ lao sư nói cả tủ gì gì đó không trọng yếu. Shizune thuận miệng nói, đi đối với ma nỉ dạ con đường, am hiểu chữa bệnh nhân thuật. Hồng diện sắc nghi hoặc, cả tủ không trọng yếu, cả tủ là gia tộc dòng họ. Nào có người ta nói dòng họ của mình không trọng yếu, còn có đối ma nhẫn lộ tuyến là cái gì? Lộ tuyến Cù Hệ Nải cùng Lâm liếc nhau, khuôn mặt nghi hoặc. Cái gì là đối ma nhẫn lộ tuyến? Rất đơn giản, chính là Sù Na độc chế lộ tuyến cô nàng đi qua, kế tiếp đi chính là Shizune. Sở dĩ dùng cái mạng này danh, là bởi vì Nạ Ạ Kỳ lần đầu tiên chứng kiến cô nàng huấn luyện thời điểm, cổ quái hỏi tỷ, ngươi là muốn bồi dưỡng ra một gã đối ma nhẫn sao? Tuy là Sù Na cũng không tin tưởng đối ma nhẫn là vật gì, truy vấn Nạ Ạ Kỳ cũng không có đạt được trả lời. Bất quá loại này bồi dưỡng phương thức, tiểu kiền thúy được gọi là đối ma nhẫn. Hai người đương nhiên không biết cái gì là đối ma nhẫn, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nạ Ạ Kỳ thuận miệng nói, ba vòng đâu, cũng giới thiệu một chút. Lão sư Cù Hệ Nải cùng Lâm nhất thời vừa thẹn lại no nở dê, nào có hỏi cái này vấn đề 70, 60, 76. Nhưng mà Sì Dùn lại chuyện đương nhiên hồi đáp. Sì Dùn vật này không cần trả lời, Cù Hệ Nải cùng Lâm đỏ bừng cả khuôn mặt. Vây quanh Sì Dùn vội la lên. Bất quá một đôi con mắt nhịn không được hướng phía Sì Dùn trên người liếc qua đi. Sì Dùn mới 11 tuổi A, cư nhiên lớn như vậy, đây đã là 14-15 tuổi cấp bậc phân lượng A, thậm chí một ít tư bản tiểu nhân, 2-30 tuổi cũng chưa chắc có cái này phân lượng. Nàng lớn như vậy A, Sì Dùn lại vẻ mặt mê man. Vấn đề này không thể trả lời sao, nhưng là Sù Nã đại nhân nói cho ta biết, không thể đối với Nạ Ạ Kỳ đại nhân có chút dấu giếm. A chẳng lẽ là Sù Nã đại nhân giáo sai rồi? Làm sao có thể, đây chính là Sù Nã đại nhân A, nhất định là các nàng sai rồi. Sì Dùn khôi phục bình tĩnh, chỉ là nhìn ánh mắt của các nàng mang theo vài phần thương hại. Cụ hệ nảy cùng Lâm thật đáng thương, liền trụ cột nhất giá trị quan cũng không có kế tiếp là cụ hệ nảy, ngươi nhi. Nạ ạ kỳ thuận miệng nói. Dù thì cụ hệ nảy, hạ nhẫn, am hiểu ảo thuật. Dù thì cụ hệ nảy suy nghĩ một chút, theo sỉ dùn tiêu chuẩn giới thiệu. Ba vòng đâu sỉ dùn nhắc nhở. Không thể trả lời hồng diện sắc đỏ bừng, thứ nói, sỉ dùn, ngươi cũng đừng bị nạ ạ kỳ đại nhân mang lê cờ hờ dô y, loại vật này căn bản không cần 65, 58, 72 sao. Nạ ạ kỳ ôn hòa cười nói. Nạ ạ kỳ đại nhân rủa hỉ cụ hệ nẻ nhất thời vẻ mặt nổi giận. Vương tốt không có việc gì, ta cho ngươi bổ túc tin tức, không cần cảm tạ ta. Nạ ạ kỳ lộ ra nụ cười ấm áp. Rủa hỉ cụ hệ nẻ cắn răng nghiến lợi nói, số này theo, ngài là làm sao mà biết được. Nạ ạ kỳ cổ quái liếc nàng liếc mắt. Nói đùa, ngươi nghĩ rằng ta cái này một thân ảnh cấp thực lực là sửa không tới sao vườn. Liên thường thường thấy cô bé vóc người đều không tra được. Ta muốn cái này ảnh cấp thực lực có ích lợi gì kế tiếp, Lâm, đến ngươi. Nạ ạ kỳ nói. A ta Lâm sửng sốt, khuôn mặt đỏ lên. Giới thiệu chính mình không có gì, thế nhưng, nếu như nạ ạ kỳ đại nhân cũng vừa mở miệng hay nói ra ta số liệu, ta nên làm cái gì bây giờ. A loại này nữ nhi ra tư mật tin tức, tại sao có thể tùy tiện nói đi ra làm sao, không phải giới thiệu sao. Nạ ạ kỳ nhữ một cái, cần ta giúp ngươi giới thiệu một chút ngươi sao. Không cần, Lâm nhất thời vẻ mặt đỏ bừng.